Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1831, tiến đánh Hắc Thạch Trấn. 3. Tại tù doanh, tù phạm chung quanh các đội viên cũng đều đem thương trong tay chi nhắm ngay tù doanh tù phạm. Ánh mắt băng lãnh, chỉ cần những cái kia tù phạm dám loạn động, dày đặc mưa đạn liền có thể đem bọn họ xé thành phấn vụn. Ta đếm 3 tiếng, 3 tiếng không hướng người. Hết thảy chặt. 3, 2, 1. Triệu Thiên Tường trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhìn xem những cái kia nhu nhược không tiến lên đám tù nhân. Một cái bước nhanh về phía trước, đem một tên tù doanh tù phạm ném lăn tại trên mặt đất. Máu tươi văng khắp nơi. Hắn lần nữa một bước dẫm đạp tại tên kia tù phạm lưng bên trên. Một đao đem tên kia tù doanh tù phạm đầu chặt xuống. Tiếp đó hung hãn vô cùng chừng những cái kia tù doanh tù phạm một cái. Xông lên a. Bị Triệu Thiên Tường như thế hung nhân chừng mắt liếc, tù doanh đám tù nhân trong lòng sợ hãi. Tại đối với tử vong sợ hãi uy hiếp phía dưới, cầm trong tay cương đao tấm chắn hướng những cái kia zombie vọt tới. A, một tên tù doanh tù phạm cầm trong tay cương đao vọt tới zombie trước người. Một đao liền đem một đầu zombie đầu chặt xuống. Những cái kia phổ thông zombie hành động chậm chạp, xương cốt yếu ớt, chính là nặng một chút cây gỗ đều có thể đem đầu lâu của bọn nó phách lệch ra. Thì càng khỏi phải nói thép chế đại khảm đao. Tù doanh tù phạm có hung hãn, có cũng là nhu nhược, vọt tới nửa đường lập tức bị hình dáng tướng mạo kinh khủng zombie dọa cho bể mật gần chết, xoay người bỏ chạy. Âm âm, nương theo lấy từng tiếng súng vang lên thanh âm, những cái kia chạy trốn tù doanh tù phạm người đầu người đều mở một cái lỗ thương, máu tươi bạc bạc tuôn ra, vô lực ngã ngã xuống trên mặt đất. Triệu Thiên Tường lớn tiếng gầm rú nói, chạy trốn giết không tha, hướng về sau hẳn phải chết, tiến lên giết địch còn có một chút hy vọng sống. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, tù doanh đám tù nhân cầm trong tay thép lá chắn, đại khảm đao, hai mắt xích hồng, điên cuồng hướng những cái kia còn sót lại zombie phóng đi. Không ngừng đem những cái kia zombie chém ở dưới đao. Tiềm lực của con người cực lớn, chỉ cần khắc phục sợ hãi, những cái kia giải rác không còn cách nào kết thành đàn phổ thông zombie. Căn bản không phải những cái kia tù phạm đối thủ. Những cái kia phổ thông zombie không ngừng từ dưới đất bò dậy. Rất nhiều zombie vừa mới bò lên liền bị những cái kia tù phạm một đao chém giết. Tù doanh tù phạm có hơn 100 người. Cái này hơn 100 tên cầm trong tay cương đao tù phạm bị khơi dậy huyết tính đằng sau, làm thật hung hãn cực điểm. Trong đó một tên thân cao 1m9 tù phạm, tại tù phạm bên trong càng thêm dễ thấy. Tay hắn cầm một thanh cương đao, giống như mãnh liệt hổ nhất, giống như phổ thông tù phạm. Chỉ là chém giết hai đầu zombie, hắn liền đã chém giết 5 đầu zombie, để bọn họ rút lui. Dương Phong nhìn xem tù doanh tù phạm xung phong liều chết một hồi đằng sau, đối với bên người Triệu Thiên Tường ra lệnh, thể lực của con người chung quy là có hạn chế. Những cái kia tù doanh tù phạm xung phong liều chết một hồi đằng sau, thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Nếu như mạnh hơn làm cho bọn hắn tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ bọn họ hết thảy đều sẽ chết ở chỗ này. Nhân khẩu tại cái này tận thế cũng là 10 phần chân quý tài nguyên. Tù doanh tù phạm đều là tráng niên nam tử, bọn họ mặc dù chết chưa hết tội, Dương Phong nhưng cũng không muốn tùy tiện lãng phí tính mạng của bọn hắn. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Triệu Thiên Tường lập tức lớn tiếng quát, tù doanh rút lui. Nghe được mệnh lệnh rút lui, những cái kia tù doanh đám tù nhân nhao nhao vứt bỏ ở trong tay tấm chắn, cương đao, quay đầu hướng bên này trận địa chạy về. Bọn họ một trận này xung phong liều chết, cũng xử lý hơn 300 đầu zombie. Mỗi một người thể lực đều tiêu hao không ít. Theo thời gian trôi qua, cái kia cỗ bị buộc đến tuyệt lộ chỗ kích phát ra tới hung hãn huyết tính cũng bắt đầu làm lạnh. Triệu Thiên Tường hướng những cái kia tù doanh tù phạm lớn tiếng gầm rú nói. Đều tới đây ôm đầu ngồi xuống. Ai dám chạy loạn, tại chỗ xử bắn. Nếu như mặc cho tù doanh tù phạm chạy loạn, chỉ sợ bọn họ chẳng những sẽ thừa dịp loạn thoát đi nơi đây, còn biết đối với Dương Phong binh sĩ tiến hành xung kích. Tại Triệu Thiên Tường gầm thét trách mắng cùng súng pháo uy hiếp phía dưới, tù doanh đám tù nhân đều đàng hoàng chạy tới Triệu Thiên Tường vị trí chỉ định. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Ba tên lệ thuộc trực tiếp cận chiến đội viên đi đến những cái kia tù phạm bên trong. Ném ra 23 tên bị lây nhiễm tù phạm, trực tiếp ngay tại chỗ xử bắn. Vang dội tiếng súng dọa phá tù doanh tù phạm lòng can đảm. Bọn họ đều thành thành thật thật ôm đầu, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Phổ thông zombie nếu như không đối với nhân loại hình thành cực lớn số lượng ưu thế, căn bản không phải nhân loại bình thường đối thủ. Bọn nó rất nhân loại uy hiếp lớn nhất chính là virus lây bệnh lực. Tù doanh tù phạm xung phong liều chết thi đàn cũng không có mấy người bị zombie ăn hết. Lớn nhất tử vong tỷ lệ chính là bị zombie cào nát thân thể, lây nhiễm đằng sau bị Dương Phong phái người xử bắn. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cận chiến tiểu đội cùng ta hướng. Dương Phong nhìn thoáng qua trải qua hơn lần bão kim loại bao trùm thi đàn, rốt cuộc phát động chung quy công kích mệnh lệnh. Bốn cái cận chiến tiểu đội cường giả cận chiến đi theo Dương Phong sau lưng, hướng còn sót lại thi đàn phát động công kích. Bốn cái cận chiến tiểu đội đột nhập còn sót lại thi đàn về sau, điên cuồng chém giết lấy hết thảy những cái kia zombie. Dương Phong càng là một ngựa đi đầu, như vào chỗ không người, không có có một đầu zombie có thể chống đỡ được hắn một kích. Bốn cái cận chiến tiểu đội cùng Dương Phong gia nhập chiến đoàn đằng sau, những cái kia còn sót lại thi đàn giống như đậu hũ đồng dạng bị cắt tới cắt tới, không ngừng tử vong. Dương Phong trong quân thần xạ thủ nhóm cũng dùng điểm xạ phương thức dọn dẹp những cái kia không cùng Dương Phong bộ tiếp xúc zombie. Tại bốn cái cận chiến tiểu đội thể lực hao hết trước đó, Dương Phong một đoàn người rốt cuộc đem còn sót lại zombie chém giết sạch sành xanh. Rốt cuộc thắng lợi, chém giết cuối cùng một đầu zombie đằng sau, Dương Phong chậm rãi nới lỏng nhất khẩu khí. Những cái kia zombie cũng không mạnh, thế nhưng là mặc dù đi qua mấy lần dày đặc mưa đạn bao trùm, số lượng vẫn như cũ gần có ngàn con nhiều. Dương Phong dẫn bốn cái cận chiến tiểu đội liều mạng chém giết, mới đem còn sót lại zombie giết sạch. Bất quá thể lực của bọn họ tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng, lúc này đây thật là quá khinh địch. Dương Phong nhìn xem những cái kia mệt mỏi mồ hôi rơi như mưa bốn cái cận chiến tiểu đội đội viên, khẽ chau mày. Lúc này đây Dương Phong chỉ là đem Khê Khẩu trấn một nửa tinh nhuệ mang đến tiến công Hắc Thạch trấn, đó là bởi vì có lần trước thu phục Khê Khẩu trấn kinh nghiệm. Dương Phong đoán chừng dùng những thứ này binh sĩ liền có thể thu phục Hắc Thạch trấn, thuận tiện còn có thể rèn luyện một chút tù doanh sức chiến đấu. Thế nhưng là Hắc Thạch trấn bên trong zombie nắm giữ người chỉ huy sâu sắc vượt ra khỏi dự tính của hắn. Nếu như không phải Dương Phong bản thân đủ mạnh hoành, chỉ sợ lúc này đây liền phải thua. Tại cái trấn này bên trong rốt cuộc là thứ gì đang chỉ huy những thứ này zombie? Dương Phong lòng sinh nghi hoặc, thân hình chớp động, nhanh chóng hướng tiểu trong trấn phóng đi. Những cái kia cận chiến đội viên mỗi một cái đều tiêu hao rất nhiều thể lực. Dương Phong thực lực cường đại, thể lực ngược lại là không có tiêu hao bao nhiêu, sức chiến đấu không có giảm yếu bao nhiêu. Chuẩn bị trước tiến vào trong trấn, xem xét một phen, tiểu trong trấn không có một ai, mặt đất ở trên rơi lấy một chút ám hồng sắc vết máu. không có có một đầu zombie tồn tại. Quả nhiên là có người chỉ huy. Dương Phong nhìn xem Hắc Thạch Trấn bên trong yên tĩnh không người cảnh tượng. Khẽ chau mày, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Nếu như zombie có người chỉ huy, Bình Giang thành phố bên trong mấy chục vạn zombie đại quân khẽ động. Làm thật không có cái gì lực lượng có thể chống đỡ được thi hải đẩy tới. Phi nhanh bên trong, Dương Phong nhanh chóng bò bên trên một gian bách hóa đại lâu tầng cao nhất. Dương Phong đứng tại bách hóa đại lâu tầng cao nhất, đưa mắt nhìn lại, tiểu trong trấn hết thảy thu hết trong mắt của hắn. Tại tiểu trấn phương đông, Dương Phong xa xa liền thấy 8 đầu thân hình cao lớn cự hình zombie cùng 7 con tốc độ zombie. Hình thành tiến hóa zombie tinh anh tiểu đội, đang tại hướng đông vừa nhanh chóng di động tới, hiển nhiên đang bảo vệ lấy cái gì nhân vật trọng yếu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình khẽ động, tốc độ toàn bộ triển khai, hướng từ tiến hóa zombie tạo thành tiểu bộ đội vọt tới. Không đến bao lâu, Dương Phong liền đuổi kịp từ 15 con tiến hóa zombie tạo thành hộ vệ đội. Một truy bên trên zombie hộ vệ đội, Dương Phong liền thấy rõ ràng một cái 1m5 cao zombie người chỉ huy. Ngồi tại một đầu thân thể thô to cự hình zombie trên người. Cái kia ngồi tại cự hình zombie trên người zombie người chỉ huy. Vừa thấy được Dương Phong, lập tức phát ra một đạo tiếng kêu chói tai. Nó ngồi đầu kia cự hình zombie tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Cùng lúc đó, ba đầu tốc độ zombie còn như quỷ mị đồng dạng hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong nhìn xem hướng hắn xông tới tốc độ zombie, cười lạnh, dưới chân một điểm, tốc độ toàn bộ triển khai, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Trong tay sắc bén đại đao vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem ba đầu tốc độ zombie đầu chém xuống. Cũng tốc độ không giảm hướng zombie người chỉ huy bên người phóng đi. Nhìn thấy Dương Phong tiếp cận, đầu kia zombie người chỉ huy càng thêm sợ hãi, lập tức phát ra một đạo gào rít. Ba đầu khôi ngô cao lớn cự hình zombie hướng Dương Phong sải bước đi đi qua. Dương Phong nhìn xem ba đầu hướng hắn đi tới cự hình zombie, khẽ chau mày, phát động hỏa diễm dị năng. Trong tay dâng lên một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, một cái bước xa, liền xuất hiện ở một đầu cự hình zombie trước người, một tay đặt tại đầu kia cự hình zombie đầu bên trên. Đỏ ngọn lửa màu đỏ lập tức bộc phát ra, trực tiếp đem đầu kia cự hình zombie đầu đốt cháy trở thành tro tàn. Một kích diệt sát một đầu cự hình zombie đằng sau, Dương Phong thân hình chớp động. Hỏa diễm dị có thể không ngừng bộc phát, đem khác hai cái cự hình zombie hết thảy đốt cháy trở thành tro tàn. Thiêu chết ba đầu cự hình zombie, Dương Phong nhanh chóng hướng về đến tiến hóa zombie tạo thành hộ vệ đội trước đó. Lật bàn tay một cái, đại đường kính súng ngắn lập tức ra hiện ở trong tay của hắn. Hướng zombie người chỉ huy bóp lấy cò súng. Ngay tại Dương Phong nhắm chuẩn cái kia zombie người chỉ huy trong nháy mắt. Đầu kia tại zombie người chỉ huy, nhanh chóng hướng đầu kia cự hình zombie dưới thân thể vừa chui. Ba đầu tốc độ zombie còn như quỷ mị giống như ngăn tại Dương Phong trước người. Dương Phong một thương đánh vào một đầu tốc độ zombie bả vai bên trên. Đem đầu kia tốc độ zombie bả vai đánh thành phấn vụn. Một thương không trúng. Dương Phong tiếp tục vọt tới trước, tay trái một đao trực tiếp đem một đầu tốc độ zombie đầu chém bay. Tay phải mang theo một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, đem cự hình zombie đốt thành tro bụi. Đúng lúc này, zombie người chỉ huy hai mắt xích hồng, hướng Dương Phong phương hướng chừng mắt liếc. http://www.sop.com.txt 90316/2346362 3. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.